nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 3, vừa là chị dâu, vừa là giáo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng bị nàng hỏi đến có chút co quắp, hơi nghiêng người sang, thu hồi ánh mắt, từ Nguyễn Tịnh Nghiên góc độ nhìn sang. Đối phương biểu hiện có chút luống cuống thu hết vào đáy mắt. Nguyễn Tịnh Nghiên khóe miệng thanh cạn mà dương lên. Trong vòng một ngày cùng nàng gặp được hai lần. Ngược lại cũng thật là có duyên. Nguyễn Tịnh Nghiên không vội vã hỏi nàng vì sao đi nhầm gian phòng. Từ nàng trước đối với đối phương hiểu rõ. Nàng có thể vững tin đứa nhỏ này đối với nàng không địch ý, dư quang liếc nàng một chút. Sau đó thần thái tựa như xoay người mặc áo tắm. Không khỏi lúng túng, Ôn Chỉ Đồng cũng không dám nữa lộn xộn. Bên tai đầy dãy thanh âm sột soạt của quần áo bị ma sát. Ôn Chỉ Đồng hơi cúi đầu. Nàng cũng chẳng biết vì sao tim đập lại đột nhiên tăng nhanh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng càng ngày càng nóng mà tại gò má tại một đường đốt tới cổ. Ngay ở nàng do dự có muốn hay không đi ra ngoài trước. Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ôn Chỉ Đồng cả kinh, quay đầu nhìn lại, người đến là Ôn mẫu Hà Mỹ San, bên cạnh còn đi theo một vị xinh đẹp nữ nhân. Đồng Đồng, còn lo lắng cái gì? Mau nhanh thay quần áo đi a. Hà Mỹ San nhất quán Mỹ lệ tao nhã, gần 50 tuổi ra ngoài lại bảo dưỡng thoải mái sáng. Chỉ có điều quanh thân lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm. Dù sao cũng là tại thương trường dốc sức làm nhiều năm nữ cường nhân. Có thể đem Thạch Diệu Truyền Thông kinh doanh thành toàn quốc đứng thứ 10 xí nghiệp người tự nhiên là không thể khinh thường. Đặc biệt là giống Hà Mỹ Sa nữ nhân như vậy. Làm chấp hành tổng tài. Tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đỏ mắt mong chờ muốn dựa vào nàng một lần thành danh nghệ nhân cũng không ít. Nàng bên cạnh liền là một vị. Bước lên ở giới giải trí tuyến ba nữ nghệ nhân Trương Gia Tuyền. Hà Mỹ San xoa xoa Ôn Chỉ Đồng đầu. Trong mắt tất cả đều là hiếm thấy ôn nhu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Nguyễn Tịnh Nghiên tụ hợp. Cùng nàng gật đầu gật đầu. Trương Tiểu Thư, vị này chính là Nguyễn Tịnh Nghiên. Nguyễn Tiểu Thư đi. Không chờ Hà Mỹ San giới thiệu. Trương Gia Tuyền đánh gãy nàng. Đưa tay nhảy qua cánh tay của nàng. Thân thể hướng bờ vai của nàng hơi nghiêng, ánh mắt lại là đem Nguyễn Tịnh Nghiên quan sát tỉ mỉ khắp cả. Các người nhận thức, Hà Mỹ San còn hơi kinh ngạc, Trương Gia Tuyền là người giới giải trí, người quen biết nhiều nàng không kinh ngạc, nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên là người thâm cư nông cạn ra sao? Sinh lãnh cảm, không thích cùng người trò chuyện, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ nữ nhân kia. Bên người cũng là một cái bạn thân Tô Mạn. Tại trước nàng quyết định để Nguyễn Tịnh Nghiên làm nàng con dâu. Nàng đã sớm phái người đem Nguyễn Tịnh Nghiên bối cảnh tìm hiểu cái đến tột cùng. Ngày mai sau đó là sẽ trở thành con dâu của ngươi. Như vậy náo động chuyện tình. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Trương Gia Tuyền nhíu mày. Ngữ khí yểu điệu. Nhưng nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt lại là ý tứ sâu xa. Ôn Chỉ Đồng móc móc lỗ tai. Cả người dậy một lớp da gà. Nàng ngước mắt khinh thường liếc mắt người phụ nữ kia. Trực giác của nàng nữ nhân này không đơn giản. Tâm cơ nặng, nhìn cũng làm người ta không thoải mái. Đặc biệt là nàng giờ khắc này đối với Hà Mỹ San làm nũng dáng dấp. Ôn Chỉ Đồng nhìn liền đến khí. Tuy nói Ôn tiên sinh tạ thế sớm. Nhiều năm như vậy Hà Mỹ San một người chống đỡ lấy gia nghiệp đúng là không dễ. Tìm ngưỡng mộ bạn lữ vốn là không gì đáng trách, nhưng đối phương là Trương Gia Tuyền. Ôn Chỉ Đồng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu, như là nhìn ra nữ nhi không hài lòng. Hà Mỹ San không được giấu vết tránh được Trương Gia Tuyền thân mật. Mỉm cười dắt Ôn Chỉ Đồng tay, đi tới Nguyễn Tịnh Nghiên trước mặt, giới thiệu, Đồng Đồng, đây là ngươi tương lai chị dâu, sau đó cũng là giáo viên của ngươi. Nghe vậy. Mặt đối mặt hai người đều là sững sờ. Nguyễn Tịnh Nghiên là không nghĩ tới trước mặt hài tử sẽ là nàng cái gọi là vị hôn phu muội muội. Nàng cùng Hà Mỹ San nhận thức thời điểm. Ôn Chỉ Đồng còn ở nước ngoài. Nàng chỉ biết là Hà Mỹ San có một trai một gái. Nhưng còn nữ nhi hình dạng. Trước lúc này, nàng hoàn toàn không biết. Cũng không có ý định biết. Dù sao nàng cùng Ôn Thế Sâm hôn nhân chỉ là một vụ giao dịch. Cũng chính là vụ giao dịch này, làm cho mối quan hệ của nàng từ đây cùng Ôn gia không thể không dính dáng đến. Hay là này ở người bên ngoài xem ra là phong quang vô hạn. Chuyện cầu cũng không được. Nhưng mà nàng chỉ cần hoàn thành trong hiệp nghị nhiệm vụ, làm tốt công tác của nàng. Đúng, đoạn hôn nhân này, dưới cái nhìn của nàng, chính là một phần nặng trình trịch công tác nhiệm vụ. Nàng không muốn cùng người Ôn gia có bất kỳ quá nhiều cảm tình liên lụy. Mặc dù là qua ngày mai, nàng cũng như cũ là cô độc lạnh lùng một người. Cùng Ôn Thế Sâm ngoại trừ một cái hữu danh vô thực danh phận, chẳng là cái thá gì. Có điều nàng xưa nay hiểu được ngụy trang bản thân. Gò má một bên trước sau mang theo cười, lại là không mang theo nửa điểm nhiệt độ về phía Ôn Chỉ Đồng khách khí vài câu. Ngươi hảo, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Đồng đồng, Ôn Chỉ Đồng trong lòng mặc dù không có Nguyễn Tịnh Nghiên nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng nàng không ngốc. Nguyễn Tịnh Nghiên tuy rằng ngoài miệng hô đồng đồng, nhưng ánh mắt trong đột nhiên thu liệm ôn nhu vẫn để cho nàng bắt được. Nàng suy đoán đại khái là bởi vì mình thân phận. Phòng thay quần áo mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền đi tới Ôn Tuyền khu bệ ngâm. Hà Mỹ San có việc đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Nguyễn Tịnh Nghiên cùng Ôn Chỉ Đồng tuy nói từng có gặp mặt một lần, nhưng dù sao không quen. Huống chi nàng vẫn là Ôn gia đại tiểu thư. Nàng hy vọng cùng nàng trong lúc đó liên lụy càng ít càng tốt. Còn đối diện nữ nhân, Nguyễn Tịnh Nghiên nháy mắt một cái, nàng thì càng thêm không muốn cùng nàng trò chuyện. Đơn giản lùi ra phía sau lưng dựa vào thành bệ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, trong bệ ngâm dị thường an tĩnh. Ôn Chỉ Đồng cũng biết Nguyễn Tịnh Nghiên không quá nghĩ phản ứng nàng, không hề tự chuốc nhục nhã. Nàng thẳng thắn hướng đi nơi xa tiểu bể tắm nước nóng, nằm nhoài trên thềm đá cố tự nhàn nhã. Nguyễn Tịnh Nghiên tuy nói là nhắm mắt lại, nhưng nữ nhân cảm giác từ trước đến giờ tinh chuẩn. Trương Gia Tuyền ánh mắt không chút nào kiêng dè chăm chú nhìn ở trên người nàng. Nàng tự nhiên là cảm thấy, hơi mở hai con mắt, quả nhiên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Tịnh Nghiên thẳng thẳng lưng, nhàn nhạt hỏi câu, có việc, bị người bắt được nàng nhìn trộm. Trương Gia Tuyền đúng là bình chân như vậy, giơ tay vuốt ve mi tâm, cười nói, nàng bây giờ nhưng là nhất tuyến minh tinh. Trương Gia Tuyền không đề là tên, nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên biết nàng giảng là ai, không cùng với nàng vòng quanh, trực tiếp ném câu, vậy thì như thế nào? Nguyễn Tịnh Nghiên cái gì tính cách, Trương Gia Tuyền cũng coi như là có hiểu biết. Dù sao các nàng trước cũng coi như là nhận thức 5 năm. Nàng biết Nguyễn Tịnh Nghiên cư xử với người khác nhất quán thanh lãnh, đối với nàng hết sức xa lánh. Trương Gia Tuyền ngược lại cũng không khí, dư quang liếc mắt nơi xa Ôn Chỉ Đồng, tiếp tục lấy đề tài. Các ngươi một cái kể bên danh tiếng, một cái gả hào môn, không hổ là một đôi trời sinh a. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe vậy ánh mắt dùng mình, chợt không chút biến sắc che đậy đi đáy mắt mấy phần tức giận. Trước sau như một hờ hững tự nhiên, nàng khinh bỉ cười cười, không có ý định trả lời nàng. Từ vừa mới nàng đối với Hà Mỹ San cử chỉ, không khó suy đoán nàng đối với Hà Mỹ San mục đích không thuần. Nàng muốn cái gì, người tinh tường vừa nhìn liền biết. Cho nên, hạng người gì liền lấy cái gì dạng ánh mắt đi phỏng đoán người. Người như vậy, Nguyễn Tịnh Nghiên xem thường cùng nàng tranh chấp. Lúc Hà Mỹ San cúp điện thoại đến gần liền cảm thấy bầu không khí hơi khác thường. Con người sáng ngời quét mắt Trương Gia Tuyền, lường trước tất nhiên là nàng nói gì đó để Nguyễn Tịnh Nghiên mất hứng. Giữa các nàng chút chút quá lễ, Hà Mỹ San biết đến rõ rõ ràng ràng. Trong không khí một lần có chút lúng túng, đến lúc Hà Mỹ San mở miệng nói chuyện, bầu không khí mới hơi có chút hòa hoãn. Ngày mai chính là ngày Ôn Thế Sâm cùng Nguyễn Tịnh Nghiên đính hôn. Hà Mỹ San nhìn đối phương mệt mỏi, đơn giản trước thời gian kết thúc tụ hội, khuyên Nguyễn Tịnh Nghiên trước thời gian đi về nghỉ. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng xác thực không quá thích như vậy tụ hội, gật đầu đáp ứng Hà Mỹ San kiến nghị. Nguyễn Tịnh Nghiên trụ chính là căn hộ xa hoa, Nàng tuy nói là cái giáo viên, nhưng gia cảnh còn không sai. Cha mẹ ở nước ngoài kinh thương. Nguyễn Tịnh Nghiên lúc trước vì một người, bỏ qua cơ hội đi theo cha mẹ xuất ngoại. Tại Tốc Châu thành phố làm một người giáo viên cấp 3. Tuy rằng nàng cùng người kia tách ra, nhưng nàng đúng là chưa bao giờ vì lúc trước lựa chọn hối hận. Nàng là thật rất thích phần này nghề nghiệp. Trong nhà là mùi vị lành lạnh trang sức phong cách. Lúc trước lúc trang trí nhà, người kia chọn phong cách không có nồng đậm sắc thái, không có rườm rà trang sức, độ bão hòa thấp, phong cách lạnh lùng hiện đại ra. Cứ việc Nguyễn Tịnh Nghiên đáy lòng có từng điểm không quá thích. Nhưng làm bạn gái, nàng đều nhất nhất đáp ứng. Chỉ cần nàng hài lòng. Thay đổi giày, Nguyễn Tịnh Nghiên sụi lơ ở trên sofa. Trước đây lúc có người bồi tiếp nàng không có cảm thấy gian phòng có bao nhiêu trống trải. Bây giờ một thân một mình, tằng hắng một cái đều có thể nghe được hồi âm. Đột nhiên cảm giác thấy phòng này quá lớn. Cầm lấy trên bàn dụng cụ điều khiển từ xa, ấn xuống mở TV, thanh âm quen thuộc lập tức truyền khắp cả phòng. Nguyễn Tịnh Nghiên đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Trong lòng bàn tay còn siết chặt dụng cụ điều khiển từ xa. Trên TV truyền phát tin chính là một đoạn phỏng vấn tin giải trí. Xem hiện trường hoàn cảnh, như là phỏng vấn tại sau một buổi họp báo tin tức. Hàn tiểu thư, ngày mai chính là Ôn đại thiếu cùng Nguyễn tiểu thư đính hôn ngày. Ngài làm Thạch Diệu truyền thông mới ký kết nghệ nhân, có hay không biểu thị xuống. Trên TV nữ nhân xinh đẹp chói mắt, ăn mặc màu trắng lộ vai lễ phục, mang da thịt của nàng càng trở nên trắng mịn màng hơn. Nghe xong phóng viên câu hỏi, nữ nhân mi tâm không giấu vết cau lại mày xuống, chợt liền hướng về phóng viên mỉm cười nở nụ cười. Đương nhiên là hy vọng bọn họ trăm năm hảo hợp, phu thê ân ái. Giọng của nữ nhân rất mềm, nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên lại cảm thấy rất là chói tai. Nàng xoa xoa đầu có chút hơi đau, đơn giản tắt đi TV, cách chương.